Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557. Chương 557. Nội tình. Trở về được thật tốt, cấu tứ một chút. Bách Lý Thanh Phong trong lòng có chút mong đợi, nghĩ đến nếu quả thật có thể đem như thế một môn công pháp sáng tạo ra đến tiến hành bán, hắn từ chân tiên tăng lên tới đỉnh phong chân tiên, tài nguyên liền dư giả thuận lợi, còn có thể có không ít tài nguyên còn lại. Rất tốt. Bách Lý Thanh Phong thoáng động gảy một cái thân thể, tính toán nội tức một mạch đạt tới chân tiên cấp. Đối với thực lực bản thân biến hóa, hắn hiện tại chủ tu pháp cửa chính là lên nguyên thần ma luyện mục thể, tiểu hư vô thuật, mà thủ đoạn công kích thì tập trung ở thiên ma giải thể thuật cùng hỗn nguyên nhất khí thuật bên trên, còn lại lôi đình chi trưởng, cửu tiêu lôi động thuộc về luyện thần bí pháp, tạm thời không tính. Về phần đại đế kiếm thuật, thần thánh thập tam kiếm, hư vô kiếm thuật, mặc dù tới tay thời gian đã không ngừng, có thể cho đến nay đều không có luyện thành qua. Hư vô kiếm thuật đối với sức tính toán yêu cầu quá cao. Chỉ ít trước mắt Bách Lý Thanh Phong không đạt được tiêu chuẩn này. Nghe nói luyện thần cảnh giới đột phá đến đệ thập trọng lúc, không chỉ tâm thần đem cường đại đến có thể can thiệp ngoại giới, tư duy vận chuyển hiệu suất cũng là sẽ có biên độ nhỏ tăng trưởng. Bách Lý Thanh Phong đoán chừng, trừ phi hắn có thể nghiên cứu ra điện sinh học não, không phải muốn đem cái kia ba môn kiếm thuật tu thành, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại luyện thần thập trọng sau đó. Ta thiên nhân cảnh chưa đại thành, nếu như thiên nhân cảnh đại thành, liền có thể đem thiên nhân cảnh huyền diệu dung nhập vào chiến đấu bên trong, mà không phải chỉ có thể dùng cho chạy trốn. Cứ như vậy thực lực của ta đoán chừng sẽ có biên độ nhỏ tăng trưởng. Bách Lý Thanh Phong hiện tại, mặc dù bị tính ra vì có đỉnh phong cấp 9 chiến lực, nhưng nếu như dựa theo thông thường ý nghĩa phân chia, hắn mới tân tấn cấp 9, đem thiên nhân hợp nhất dung nhập chiến đấu bên trong được xưng là thâm niên cấp 9, mà đem thiên nhân hợp nhất cùng mình nắm giữ kiếm thuật, quyền pháp kết hợp, hoàn mỹ trưởng khống một thể, đi ra con đường thuộc về mình, hình thành bản thân đặc biệt phong cách, liền có thể xưng cấp 9 đỉnh phong. Về phần lại hướng bên trên phong hào cấp 9, thì dính đến chí cường pháp, đem một cửa chí cường kiếm thuật, quyền pháp, đao pháp tu hành viên mãn, cũng dung nhập thiên nhân hợp nhất biến hóa để cho bản thân sử dụng về sau, mới là phong hào cấp 9. Mà cấp bậc này cũng là những người tu luyện có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao. Còn lại, còn có mặc tinh phẩm diệu kim chiến giáp phong hào luyện thể lưu cấp 9. Hơi so bình thường phong hào cấp 9 thắng trên nửa chu. Bất quá chân chính có thể mang theo vô địch chi danh vẫn là ngưng tụ ra bạch ngân thân thể tồn tại. Nhất là loại kia ba mạch cùng sửa ngưng tụ bạch ngân thân thể cũng đem chí cường công pháp tu hành viên mãn tồn tại, cho dù tại chí cường giả trước mặt đều có thể giữ được tính mạng. Cho nên, hắn tương lai đường còn rất xa. Cấp 9 nước, rất sâu a. Thủ chân tiền bối trước nói với ta cấp 9 liền phân 4 cấp bậc. Tính bên trên tinh phẩm diệu kim chiến giáp cái này một tình huống đặc biệt cũng mới 4 ngăn nửa. Có thể hiện đang bốc lên đến cái bạch ngân thân thể, xinh xinh đem 4 ngăn nửa biến thành ngũ đương. Tốt tại Bách Lý Thanh Phong đối với mấy cái này đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Đừng nói cấp 9 vô địch, tiếp xuống toát ra nửa bước chí cường, chuẩn chí cường, ngụy chí cường loại hình hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dù sao đã sớm có chuẩn bị tâm tư, những cảnh giới này cách hắn còn có chút xa. Hắn hiện tại cần làm chính là dụng tâm luyện tốt tiểu hư vô thuật, lại lấy tiểu hư vô thuật làm căn cơ lĩnh ngộ được hư vô thuật chân lý. Võ giả tới được đỉnh phong cấp 9, thậm chí thâm niên cấp 9 lúc thực tế bên trên liền có thể bắt đầu xung kích chí cường giả. Những thượng vàng hạ cám kia cấp độ thực tế bên trên đều là những vô vọng kia chí cường nhân tinh. Thay đổi nhỏ phân ra tới, chỉ cần hắn có thể tu thành hư vô thuật, nói không chính xác có thể trực tiếp nhảy đến chí cường giả cảnh giới đi. Không để ý tới cái gì phong hào không phong hào. Bởi vậy, tiểu hư vô thuật mới là hắn chân chính cường đại căn cơ sở tại. Tại không có đánh vỡ loại này cực hạn trước, lên nguyên thần ma luyện ngục thể đều phải tạm thời cho tiểu hư vô thuật nhường đường. Ta tiểu hư vô thuật trải qua phen này nội tức tinh luyện tựa hồ lại có đột phá. Ngô, sinh mạng bản chất có một điểm tăng lên. Lần sau một hơi dẫn bạo 1/3 vạn năng tế bào thương thế sẽ không nghiêm trọng đến cơ hồ đánh. Mất sức chiến đấu, lại đến 1/3 cũng có thể thử một chút. Cân nhắc đến không cho nhị gia gia chờ Lôi Đình Tông một đám các trưởng bối lo lắng. Bách Lý Thanh Phong cũng không tốt ngay ở chỗ này nếm thử chính mình mới cực hạn. Nhập phòng tu luyện trước hắn trên người năng lượng tích lũy dồi dào đến lấy mồ hôi hình thức tràn ra ngoài, mà theo hắn đem nội tức tinh luyện vì nội lực quá trình bên trong trên diện rộng tiêu hao. Hiện tại ngược lại lâm vào năng lượng khô cạn trạng thái bên trong. Tự nhiên không có tu luyện cần thiết, lập tức hắn cả sửa lại một chút tự thân, ra huấn luyện phòng, đều là đêm khuya rồi. Bách Lý Thanh Phong hơi ngẩng đầu, tuy là nửa đêm, nhưng huấn luyện bên ngoài vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Nhị gia gia Bách Lý Trường Không, Lữ Bình, Sư Thiên Nhai thế mà đều chờ ở bên ngoài chờ lấy. Liên liên kha kha vị này chỉ là tiếp nhiệm vụ tọa trấn Lôi Đình Tông cấp 9 thiên nhân cũng không hề rời đi, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong ra, Bách Lý Trường Không đám người đồng thời vây lại. Thanh Phong, ngươi thế nào? Rất tốt, Bách Lý Thanh Phong vội vàng nhẹ gật đầu. Ta không sao. Nhị gia gia, Lữ gia gia, Sư gia gia, kha kha nữ sĩ, làm phiền các ngươi lo lắng. Mấy người cẩn thận quan sát một chút Bách Lý Thanh Phong. Nhưng gặp hắn tựa hồ trừ có chút mỏi mệt bên ngoài cũng không có cái khác dị thường về sau. Lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Bất quá cũng chính bởi vì cái này hơi đánh giá. Kha kha phảng phất đã nhận ra cái gì. Đồng tử có chút co rụt lại. Bách Lý tiên sinh, vì sao, trên người ngươi, ta tựa hồ cảm nhận được nội tức lưu chuyển vết tích. Nội tức, Bách Lý Trường Không nao nao. Các ngươi nói là, Thanh Phong tu ra nội tức. Hắn không phải luyện thể lưu võ giả a? Tam nguyên hợp nhất tinh luyện mà thành sinh mạng tinh khí sẽ lại lần nữa thẩm thấu đến nhục thân ở. Trong dùng cho cường hóa nhục thân. Căn bản chứa đựng không xuống, sao có thể hình thành nội tức? Ta đối với nhãn lực của ta vẫn có chút lòng tin. Kha kha nói, mà Lữ Bình trên người Bách Lý Thanh Phong đánh giá một lát sau đồng dạng nhẹ gật đầu. Ta cũng có loại cảm giác này. Thanh Phong tông chủ, ngươi, thật luyện được nội tức rồi. Cái này, nói đến có chút phiền phức. Các ngươi hẳn là minh bạch. Ta vì gạt bỏ Đại Nhật Thánh Đường mang tới uy hiếp. Vạn dặm xa xôi chạy tới Đại Nhật Thánh Đường. Một đường bên trên vừa khát lại đói. Tại ta đem Đại Nhật Thánh Đường phản kháng lực lượng tan rã về sau. Ta liền muốn tìm ít đồ ăn. Trong lúc bất chi bất giác đi tới một cái rất kiên cố trong phòng. Ngay từ đầu ta coi là kia là Đại Nhật Thánh Đường an toàn phòng. Chuyên môn dùng để tiến hành tự hủy chương trình khởi động sau tự cứu. Về sau ta lấy lại tinh thần mới hiểu được. Kia là Đại Nhật Thánh Đường bảo khố. Bên trong cất chứa không ít đồ tốt. Nắm lấy nếu như đem những vật này lưu cho Thái Thiến Ti. Nàng khẳng định sẽ đem những bảo vật này lấy ra bồi dưỡng cao thủ tiếp tục mưu hại ta. Cho nên, ta liền đem những vật kia toàn bộ ăn. Tiếp xuống các ngươi liền biết, ta bắt đầu xuất mồ hôi, sau đó ta không hiểu thấu liền có thể tu luyện nội tức. Bách Lý Thanh Phong đơn giản giải thích, ngoặc kép, Bách Lý Trường Không mặt không thay đổi nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Hắn tựa hồ, không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Ăn hết, mà kha kha một trái tim hôm nay tựa hồ cũng nhận thay nhau xung kích. Nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói, cứ việc ánh mắt phức tạp, có chút ghen tị, nhưng ngược lại không có quá nhiều biểu thị. Đại Nhật Thánh Đường ở trong nói không chính xác có cái gì chí bảo có thể đánh vỡ nhân thể tinh khí hơi mạch tu hành hàng rào, để người làm được tinh khí thần cùng sửa. Thanh Phong Tông chủ tốt cơ duyên a. Sư Thiên Nhai hơi xúc động nói, ngược lại là Lữ Bình, hô hấp hơi có chút dồn dập hỏi thăm một tiếng. Thanh Phong Tông chủ, tại phục dụng những vật phẩm kia lúc, ngươi có chưa từng ăn qua một chủng loại giống như quả lê, nhưng cái đầu so quả lê nhỏ một chút, hiện lên hình bầu dục, toàn thân màu xanh quả. Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, tựa như là có như thế cái quả. T, một bên kha kha hiển nhiên biết Lữ Bình miêu tả chính là thứ gì. Nghe được Bách Lý Thanh Phong đáp ứng, lập tức mặt lộ vẻ kinh sợ. Chẳng lẽ là hóa thần quả, hóa thần quả, tuyệt đối là hóa thần quả. Đại Nhật Thánh Đường chính là cực quang đế quốc đỉnh tiêm cơ cấu. Chấp trưởng Đại Nhật Thánh Đường Thái Thiến Ti càng là cực quang trong đế quốc có quyền nhất đại. Nhân vật một trong, làm tới một viên hóa thần quả cũng không phải là không có khả năng. Có lẽ cái này mai hóa thần quả là Thái Thiến Ti vì chính mình chuẩn bị. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, nàng còn không tới kịp phục dụng. Cuối cùng tiện nghi Thanh Phong Tông chủ, Lữ Bình nói đến đây, trong mắt tỏa ánh sáng. Thanh Phong Tông chủ trí cường con đường đoạn tuyệt, có thể phục dụng hóa thần quả về sau. Ba mạch cùng sửa, chỉ cần đem ba mạch đều tu luyện tới cấp 9 cảnh giới, liền có thể ngưng tụ bạch ngân thân thể. Dựa vào bạch ngân thân thể cường đại, Thanh Phong Tông chủ hoàn toàn có thể xưng cùng giai vô địch. Tương lai như lại tu thành mấy cửa trí cường chiến kỹ, cho dù đối mặt trí cường giả đều có thể toàn thân trở ra. Ta sẽ mau chóng đem luyện khí một mạch nâng lên. Bách Lý Thanh Phong nói, có chút mong đợi nói, ta cũng muốn biết, bạch ngân thân thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bạch ngân thân thể a. Kha kha hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy thật sâu ghen tị. Bạch ngân thân thể không chỉ có thể để người làm được cùng giai vô địch. Tại bạch ngân thân thể ngưng tụ thành hình một khắc này, tinh khí thần ba sinh sôi không ngừng, lẫn nhau lưu chuyển, lẫn nhau xúc tiến, có thể tăng lên rất nhiều người tu luyện ngưng tụ chân khí, bước vào trí cường giả xác suất thành công. Đương nhiên, phải là người tu luyện từng đi lên trí cường con đường đồng thời có trí cường công pháp tình huống. Dưới, một bên Bách Lý Trường không nghe, đè nén kích động trong lòng, trầm giọng hỏi một câu, trên diện rộng, làm sao cái trên diện rộng pháp? Kha kha nhìn Bách Lý Trường không một chút suy nghĩ nói, luyện hư trở thành sự thật, đem tự thân tinh khí hóa hư làm thật. Quá trình gian nan so với đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn đơn giản không đi nơi nào. Lại thêm bên trên giai đoạn này cùng đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn không giống. Không có bao nhiêu kinh nghiệm tham gia khảo thi, cũng không có bao nhiêu thiên địa kỳ chân phái có thể dùng. Thường thường 7-8 người bên trong mới có một người có thể thành công. Nhưng nếu có thể tại trước đó phục dụng hóa thần quả, tạo nên bạch ngân thân thể, cái này xác suất sợ là sẽ phải tăng vọt đến 3-4 thành, thậm chí 4-5 phần 10. Nguyên nhân chính là như thế, hóa thần quả giá cả mới có thể một mực giá cao không hạ. Đối với những muốn kia bồi dưỡng nhà mình vãn bối trí cường giả đến nói, một viên hóa thần quả chỉ sợ mạnh hơn đến công pháp còn muốn chân quý một bậc. So với trí cường, công pháp còn muốn chân quý. Bách Lý Trường Không, Lữ Bình, Sư Thiên Nhai đám người đồng thời hít vào một ngụm rạng sáng 3-4 điểm hơi lạnh. Đây chính là trí cường công pháp a, mà Bách Lý Trường Không chấn kinh sau khi, không khỏi nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong.